sĩ Đồ Phong Lưu, chương 485, không bỏ được thể diện, gocchuyenaudio.com, Tống Đại Thành nghĩ Dương Phàm vẫn không có ý đụng đến mình, trong lòng hắn ta có chút không nói thành lời. Từ trước đến giờ Tống Đại Thành vẫn tưởng rằng Dương Phàm nhất định đang muốn mượn lý do để điều mình đi. Thực ra suy nghĩ này của Tống Đại Thành là không sai. Dương Phàm đúng là đã có suy nghĩ như vậy sinh ra trong đầu. Chẳng qua cuối cùng Dương Phàm vẫn lo lắng làm như vậy có chọc giận Giang Thượng Vân hay không mà thôi. Tống Đại Thành gật đầu nói, tôi đã biết, tôi kiên quyết chấp hành chỉ thị của thị ủy. Ngoài ra bí thư Dương, chuyện này trước hết không nên đưa ra hội nghị thường ủy. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, được, đầu tiên cứ điều tra trước, chuyện này đúng là quá hoang đường. Chuyện vụ án này cứ thế giao cho Tống Đại Thành. Tống Đại Thành ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm mới đầu còn thấy khá cảm kích. Nhưng về đến phòng làm việc Tống Đại Thành lại cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Hệ thống thuế vụ luôn được quản lý theo ngành dọc, ủy ban kỷ luật thị ủy muốn điều tra nhất định phải liên lạc với cục thuế tỉnh trước đã, nếu không sau này quan tòa kiểu gì cũng có ý kiến. Nếu như bên trong khoản tiền 4 triệu này còn có lời nói khác thì sao? Liên quan đến lãnh đạo cục thuế tỉnh thì sao? Đứng ở một góc độ khác mà nhìn nhận vấn đề, trong lòng Tống Đại Thành không còn một chút vui mừng nữa. Cuộc sống này đúng là khó khăn. Tống Đại Thành nghĩ như vậy làm cho bước chân trở nên nặng nề. Tống Đại Thành thầm nghĩ khó trách Dương Phàm trực tiếp giao vụ án này cho mình. Tống Đại Thành nhận được tài liệu tố cáo liền vội vàng đi báo cáo, thực lòng là muốn thể hiện một chút. Trong lòng Tống Đại Thành lo lắng Dương Phàm sẽ điều mình đi trước khi thành phố Hải Tân thăng cấp nên Tống Đại Thành không nghĩ đến sự phức tạp của vụ án này. Bây giờ vụ án rơi vào trong tay Tống Đại Thành cảm thấy rất khó giải quyết. Bản năng Tống Đại Thành nghĩ đến Dương Phàm đây là đang làm khó dễ mình. Hắn ta liền thở dài một tiếng trong lòng, về phòng làm việc mà đứng ngồi không yên. Làm như thế nào bây giờ? Cha tự nhiên là phải cha, vấn đề là cha như thế nào bây giờ? Mấu chốt là bí thư Dương có muốn làm khó mình không? Một loạt câu hỏi khó xuất hiện trong đầu Tống Đại Thành. Tống Đại Thành đang cố nhớ lại từng chữ từng câu mà Dương Phàm nói ra. Đột nhiên Tống Đại Thành nhớ đến mấy chữ Dương Phàm nói. Lặng lẽ điều tra, điều này làm mày của Tống Đại Thành lập tức giãn ra một chút. Thì ra mình đã nghĩ nhầm rồi. Trong lúc nhất thời Tống Đại Thành liền hiểu ra, Dương Phàm không hy vọng chuyện này làm lớn, nhưng chuyện này lại do Tống Đại Thành đi báo cáo, xem ra nhất định không thể nào che giấu được việc này, nếu không chính là tự chuốc vạ vào thân. Thì ra Dương Phàm cũng là người đề phòng cẩn thận, nếu là lặng lẽ điều tra chuyện này sẽ không thể khua chiêng gióng trống, lặng lẽ không một tiếng động kéo dài đến khi thành phố Hải Tân lên chức thì ra tay giải quyết vấn đề cũng sẽ không có gì khó khăn cả. Tống Đại Thành thật đúng là không cảm thấy tự trách vì mình quá lo lắng, ngược. gocchuyenaudio.com, lại còn cảm thấy may mắn, thực ra Tống Đại Thành đã nghĩ sai hẳn rồi. Dương Phàm không động đến Tống Đại Thành, không phải là ngại quy tắc ngầm ảnh hưởng đến tiền đồ của người khác. Nếu Dương Phàm thật sự làm cho Tống Đại Thành và Lưu Đông Ba rời đi, như vậy sẽ coi như hoàn toàn trở mặt với Giang Thượng Vân. Đây không phải là Dương Phàm sợ Giang Thượng Vân, chẳng qua chuyện này rơi vào trong mắt người khác sẽ có mùi vị khác hẳn. Ở tình huống bình thường nếu không có mối thâm thù đại hận gì thì không ai đuổi tận giết tuyệt cả. Mọi việc không phải đều nói lưu một con đường sống hay sao? Đuổi Tống Đại Thành rời đi, Dương Phàm cũng không hy vọng Tống Đại Thành cảm kích mình làm gì. Nhớ đến chuyện nghe được lúc ăn sáng, trong lòng Dương Phàm lại có chút khó chịu. Chuyện này Dương Phàm cũng chỉ có thể biết mà coi như không biết. Việc này trong hệ thống giáo dục cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Vấn đề này cũng không phải một mình Dương Phàm là có thể thay đổi được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thời gian trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt đã lại đến thứ sáu cuối tuần. Sáng sớm hôm đó Tào Dĩnh Nguyên và Lam Hòa tìm đến cửa phòng làm việc Dương Phàm. Bí thư Dương, chuyện cải tạo cựu thành chính quyền thành phố đã đưa ra phương án chi tiết và cụ thể, ngài xem có nên đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận hay kêu? Tào Dĩnh Nguyên hỏi rất hàm xúc, thực ra đây chỉ là hình thức mà thôi. Đây là chuyện của chính quyền thành phố, đưa ra hội nghị thường ủy làm gì? Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu, Tào Dĩnh Nguyên cười cười không nói gì, trong lòng lại thật ra vô cùng rung động. Trong việc cải tạo cựu thành liên lụy rất nhiều lợi ích, Tào Dĩnh Nguyên đến báo cáo là muốn hỏi một chút xem Dương Phàm có người cần chiếu cố hay không mà thôi. Dương Phàm cười cười nói tiếp, tôi chưa bao giờ có ý can thiệp vào công việc bên phía chính quyền thành phố mà. Không ngờ không đợi được Dương Phàm nói sẽ chiếu cố cho nhà nào, điều này làm Tào Dĩnh Nguyên có chút ngạc nhiên. Tào Dĩnh Nguyên để lại báo cáo liên quan, sau đó lão ta và Lam Hòa cũng không ở lại, đứng dậy chào ra về.